Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, miệng lưỡi tranh đấu. Canh thứ hai, trước tiên tiếp tục hướng phía trước, để ta suy nghĩ một chút. Phương Tuấn Mi trả lời, Thương Ngô Lão Tà nghe vậy, không nói tiếng nào, mang theo đội ngũ, tiếp tục hướng phía trước đi. Đạo huynh, như xuất hiện cảnh tượng như vậy, chính ngươi dự định thối lui sao? Hoặc là đợi được lần sau, lại lần sau, lại xuống lần sau, vô số lần sau, lại đến tìm về chính mình luân hồi ấn ký. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi thâm ý sâu sắc hỏi hướng về Thương Ngô Lão Tà. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Như có thể, Lão Phu đương nhiên không muốn kéo dài tới nhiều như vậy lần sau. Thương Ngô Lão Tà lạnh nhạt nói. Vậy đạo huynh cảm thấy, lần này có thể sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ngoặc kép, so với ta trước trải qua bất kỳ lần nào, đều càng có thể. Câu trả lời này ngươi hài lòng không? Thương Ngô Lão Tà suy tư chốc lát nói. Vậy chúng ta ngay ở lần này, không thành công không bỏ qua làm sao? Phương Tuấn Mi nói rằng, ngươi muốn làm thế nào? Thương Ngô Lão Tà không có chính diện trả lời. Tiếp tục hướng phía trước. Trước tiên đừng động phía sau. Phương Tuấn Mi nói thật nhanh. Nghiệp chướng oán linh muốn phá ngươi trận một lần nữa bố. Vậy hãy để cho bọn họ làm. Ta muốn nghiệp chướng oán linh đem chúng ta tất cả đều chán chết ở bên trong. Mọi người đều không có đường lui. Mới có thể quên cái kia cái gì một nửa người đồng ý liền trở về cho má ước định. Âm thanh hung tợn, đóng giả không biết sao. Thương Ngô Lão Tà nghe cười hì hì. Tiểu tử, ngươi thật rất hợp Lão Phu khẩu vị. Như Lão Phu tương lai đối đầu ngươi, định sẽ cẩn thận hơn. Phương Tuấn Mi cười không nói. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Phiêu Xương Thị lại đem một già một trẻ này thần sắc xem ở trong mắt. Bất quá biết Phương Tuấn Mi không thể hố nàng. Tùy theo hắn đi dằn vặt, bất quá hai người dự định tuy tốt, lại có người muốn hỏng rồi bọn họ mưu tính. Nhân tộc chư vị, chúng ta đã bắt đầu phá giải các ngươi trận pháp, bổ sung trên mới trận pháp. Các ngươi không có phần thắng, lúc này không lùi, càng chờ khi nào, lại quá rồi chén trà nhỏ thời gian sau. Đột nhiên có tiếng hét lớn, theo bên cạnh trong sương mù truyền đến. Là Linh Khiếu Phong âm thanh, nghe Phương Tuấn Mi cùng Thương Ngô Lão Tà ra mặt, lập tức vi hơi rút rút, con mắt trừng trực, này nước lạnh dội chính là nhanh như vậy, không mang bọn ngươi như thế chơi a. Những tu sĩ khác nghe vậy, cũng là sắc mặt lập biến, thật giả, không nghe được một điểm âm thanh a. Thương Ngô bố trí định là cách âm đại trận, hắn vì sao không nhắc nhở chúng ta? Mọi người nghị luận sôi nổi lên, không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía Thương Ngô Lão Tà. Ha ha ha, Linh Khiếu Phong tiếng cười to theo trong sương mù truyền đến. Lão già này đương nhiên là cố ý làm bộ không biết, tùy ý chúng ta phá, tùy ý chúng ta bố, đem các ngươi đường lui chắn chết, mới có thể triệt để đem các ngươi đồng thời quấn vào hắn trên thuyền. Tốt giúp hắn giết ta. Hắn là hy sinh các ngươi, vì chính hắn lót đường a. Không hổ là Thương Ngô Lão Tà luân hồi ấn ký ký chủ. Xuyên thủng ý nghĩ của hắn, Phương Tuấn Mi cùng Thương Ngô Lão Tà trong đôi mắt, tất cả đều lộ ra phiền muộn vẻ đến. Thương Ngô huynh, thật đúng như vậy sao? Có người quát hỏi lên. Thương Ngô Lão Tà ngưng mắt lóe lên, lập tức liền quát lên, hoảng cái gì, Lão Phu đã sớm nhận ra được, nhưng Lão Phu tự tin chính mình trận pháp, sẽ không như vậy dễ dàng liền bị phá đi, lẽ nào liền bởi vì bọn họ tiến vào Lão Phu bố trong trận pháp. Chúng ta phải chạy trốn sao? Các ngươi những người này, tu luyện nhiều năm như vậy, đến cùng là hoảng món đồ gì, tâm tình tu luyện đi nơi nào? Cũng coi như là cái lý do. Mọi người nghe vậy, không khỏi hơi mỉa mai, thần sắc hòa hoãn mấy phần. Phương Tuấn Mi ném cho Thương Ngô lão tà một cái, vẫn là ngươi càng có thể biên ánh mắt. Thương Ngô, nếu ngươi nhất định phải nói như vậy, lão phu kia liền lại phá mấy cái trận pháp, phá đến ngươi lời nói dối lại đâu không được đến. Ha ha ha, Linh Khiếu Phong âm thanh lại đến. Mọi người nghe vậy, lại là nghi thần nghi quỷ lên. Đạo huynh, không cần để ý tới hắn, tiếp tục hướng phía trước, hắn đang ly gián chúng ta. Phương Tuấn Mi lạnh lùng quát, đương nhiên là đứng ở Thương Ngô lão tà bên này. Nghe được câu này, một đám tu sĩ nhân tộc lại là thầm nhủ trong lòng. Chư vị nhân tộc đạo hữu, lão phu có thể khẳng định, tên tiểu tử này cùng Thương Ngô là một nhóm, đã sớm lén lút thương lượng qua. Các ngươi còn không nhanh chóng chạy, là dự định thế bọn họ làm hòn đá kê chân sao? Linh Khiếu Phong âm thanh lại tới. Cái này lão già khốn nạn, Phương Tuấn Mi cùng Thương Ngô lão tà, nghe hận không thể lao ra đem hắn làm thịt. Đây thực sự là giết người không cần đao a. Chư vị, nếu các ngươi bây giờ rời đi, lão phu có thể bảo đảm, chắc chắn sẽ không công kích các ngươi, có thể tùy ý các ngươi rời đi. Các ngươi có người đến rồi không phải một lần hai lần, nên biết lão phu người này là nhất coi trọng chữ tín. Linh Khiếu Phong ngữ điệu cực thong dong, các vị, hắn là cố ý cho các ngươi một con đường lùi, để cho các ngươi liền là không tìm được, giết không được chính mình ký chủ, cũng có thể đem mệnh bảo vệ, vô pháp đem hết toàn lực đi tìm, không thể nghe hắn. Cái kia Sa Bảo vào thời khắc này cũng lên tiếng nói rằng, theo tới một đám tu sĩ nhân tộc, đầu óc đã có chút không đủ dùng, bỗng nhiên cảm thấy Linh Khiếu Phong nói có đạo lý, bỗng nhiên lại cảm thấy Phương Tuấn Mi mấy người nói đạo lý. Thành thật mà nói, liền Phương Tuấn Mi mấy người chính mình, biên đều cảm thấy cũng thật là như vậy một chuyện. Tuấn Mi, tiếp về phía trước, lão thân lần này coi như là đem nửa cái mạng bỏ ở nơi này, cũng phải giết Linh Đại Đại. Những người này nghĩ như thế nào? Không cần lại quản, lão tổ mẫu Phiêu Xương thị cũng rốt cục lên tiếng, dứt tiếng lại nói, ngược lại bọn họ liền đúng như vậy bỏ giờ nửa chừng người. Lăn lộn nhiều năm như vậy, túng một lần lại một lần, ngay cả mình ký chủ ở nơi nào cũng không tìm tới. Đáng đời tương lai chết già ngã xuống, lão tổ mẫu rơi xuống một tài mãnh dược. Một đám tu sĩ, tuy rằng tu luyện nhiều năm như vậy, da mặt đã dày như tường thành, nhưng nghe đến nếu như vậy, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Chư vị, ta xem không nên lại tranh, tiếp tục hướng phía trước đi. Trước cái kia quát hỏi Thương Ngô lão tà tu sĩ nói rằng, chính là không nên chúng rồi cái kia nghiệp chướng oán linh kế, lúc này mới tới chỗ nào, há có thể liền từ bỏ. Mọi người dồn dập nói tới, trong lúc nhất thời lại không nhân sinh ý lui. Linh Khiếu Phong âm thanh cũng không có lại truyền đến. Một trận này miệng lưỡi tranh đấu đến nơi này cuối cùng cũng coi như là hạ xuống, cục diện tạm thời bị ổn định lại. Phương Tuấn Mi cùng Thương Ngô lão tà ở trong lòng đều nói nguy hiểm thật, bầu không khí hơi có chút lúng túng. Đội ngũ về phía trước đi, không người nói chuyện, rầm rầm phương hướng phía sau bên trong bắt đầu có tiếng nổ vang truyền đến. Thương Ngô lão tà trọng điền không ít trận pháp, luôn có như vậy một ít, cũng không phải là cách âm chi trận. Linh Khiếu Phong không còn nói chuyện, càng lấy hành động thực tế nói cho mọi người, bọn họ phía bên kia đúng là ở phá trận, cho nhân tộc bên này gây áp lực trong lòng. Phương lão đệ, sao không trực tiếp rút lui những kia trận pháp, bọn họ như trọng bố, chúng ta có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong ngăn cản. Có người đưa ra kiến nghị đến, quả nhiên vẫn là nói ra, ta cũng nghĩ à, không phải sợ các ngươi những này không có can đảm ra hỏa chạy trốn sao? Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, không thể, như những kia phái ra tử sĩ đến tự bảo, chúng ta sẽ không thiên bộ thông. Liền muốn toàn xong, có người nói, quả nhiên có người như thế nghĩ, nếu là như thế, chúng ta phá nhiều hơn nữa trận, e sợ cũng không tìm được bọn họ có thể một lần nữa điền, nhất định phải phá cục diện này mới được. Có người lại nói, dứt tiếng, mọi người bắt đầu nghị luận, Phương Tuấn Mi không nói lời nào, tùy ý bọn họ nghị luận đi. Cũng nên các ngươi ra chút điểm quan trọng ra chút lực. Chư vị nếu là không nghĩ tới tốt phương pháp, một ván này do ta đến phá làm sao? Ngoặc kép, ra chỉ chốc lát sau, một cái lười biếng, thiếu niên vậy thanh âm vang lên. Thật có người có thể phá. Phương Tuấn Mi cùng Thương Ngô lão tà, nghe đều là ngẩn người. Quay đầu nhìn lại, nói chuyện tu sĩ. Là cái vóc dáng nhỏ thanh niên nam tử, trường mặt mày vẫn còn toán thanh tú, ăn mặc một thân rộng lớn trường sam, rơi trên mặt đất, trước không lộ ra ngoài. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ nhớ tới, tên của hắn gọi là Liễu Cận Nguyệt. Vào giờ phút này, này Liễu Cận Nguyệt trên mặt, mang theo một cái tự tin lại ngạo khí ý cười. Đạo hữu dự định như thế nào phá? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi, mọi người cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Trần Cận Nguyệt lại là nở nụ cười. Tại hạ là cái thổ tu, trong tay có một dạng dư thừa cấp 8 hệ thổ linh vật. Đoàn này hệ thổ linh vật, cùng tầm thường không giống, là theo một chỗ cực ô uế nơi bên trong được đến. Không riêng phòng lớn sau, có cực cường phòng ngự tác dụng. Càng chất chứa kịch độc ô uế lực lượng, Thương Ngô huynh triệt đi những kia trận pháp sau, ta có thể đem này thổ phân tán bố trí ở trung ương mấy chỗ địa phương, như bọn họ tự bảo, mọi người có thể trốn đến cái kia thổ phía sau, như bọn họ đi công kích ta bảo bối này, thiên bộ thông tu sĩ có thể lập tức giết đi, ta bảo bối này, trong thời gian ngắn lẽ ra có thể chống đỡ. Càng có thể bọn họ ăn cái không nhỏ thiệt thòi. Mọi người nghe vậy, đồng thời suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, lại cùng nhau nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Ta xem pháp này có thể thử một lần. Làm phiền đạo hữu vừa hiện ra thủ đoạn. Phương Tuấn Mi nói rằng, cái kia Liễu Cận Nguyệt rồi lại là nở nụ cười. Nói rằng, chư vị, từ thô tục nói ở mặt trước. Ta bảo bối này nếu là phá hủy, các ngươi có thể đến bồi ta. Mọi người nghe vậy, đều là nở nụ cười. Phương Tuấn Mi thoải mái nói, đạo hữu cứ việc đào. Nếu là hư hao, ta đến bồi ngươi. Liễu Cận Nguyệt thỏa mãn gật đầu, lại không nói nhiều. Đội ngũ dừng lại, Phương Tuấn Mi, Liễu Vô Nguyệt, Thương Ngô lão tả ba người. Đồng thời hướng chỗ đến phương hướng bên trong bay đi. Triệt trận, tảng lớn, không có sương mù bao phủ trống không nơi. Hiển lộ ra, siêu siêu Liễu Cận Nguyệt dương tay liền đào. Cách trên mấy chục dặm, liền móc ra một đoàn tối om om đồ vật đến. Ném hướng trên bầu trời, vật kia nhanh chóng phồng lên. Hình thành một cái ngọn núi lớn màu đen dạng đồ vật. Phù ở giữa không trung, chân núi chu vi ngàn trượng, cao cũng có ngàn trượng, chỉ cần rời không phải quá xa, mặc dù sẽ không thiên bộ thông, cũng có thể có mấy phần khả năng chạy trốn tới núi mặt bên mặt trái. Tránh né tự bảo, đương nhiên, như nghiệp chướng oán linh cửa phát rồ đến trên mấy chục hơn trăm cái tự bảo. Vậy ai cũng không chịu nổi, những này ngọn núi nhỏ màu đen. Lại phảng phất thiêu đốt bình thường, hắc khí bốc hơi, truyền đến cực buồn nôn tanh tưởi mục nát mùi vị. Chỉ là vừa ngửi, liền làm người có chút choáng váng đầu. Rất nhanh, có thể triệt trận pháp, đồng thời triệt hồi, trên bầu trời, 7, 8 tòa ngọn núi nhỏ màu đen, phù ở giữa không trung. Cảnh tượng cũng là đặc biệt, mọi người xem, hoàn toàn yên tâm không ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.